Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2137, quẹt đất vì giới. Đương nhiên, không phải là bất kỳ một vị thánh chủ liền có thể làm tốc độ thời gian trôi qua yếu bớt. Chỉ có thể là tìm hiểu ra không gian áo nghĩa, vũ trụ áo nghĩa, thời không áo nghĩa loại này đại năng cường giả. Có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, nhưng là muốn thay đổi tốc độ thời gian trôi qua không phải nhẹ nhõm như vậy. Thánh chủ mới có thể làm đến, nếu như lấy loại này áo nghĩa đi vào chí tôn trình độ, vậy coi như khủng bố. Lấy vũ trụ động thiên khai thiên tích địa, diễn hóa ra một cái vũ trụ động thiên, tốc độ thời gian trôi qua cực kỳ biến thái. Chỉ có điều, thay đổi tốc độ thời gian trôi qua càng nhiều, tiêu hao lại càng lớn. Đạo Lăng hiện đang diễn hóa hai lần tốc độ thời gian trôi qua, đều cảm giác động thiên thần lực ở mỗi giờ mỗi khắc tiêu hao. Bất quá Đạo Lăng động thiên bên trong thần năng quá dồi dào. Một cây tiên thụ cắm rễ ở bên trong, mỗi lần hít thở gian, cuồn cuộn vũ trụ thần lực nuốt chửng lấy không còn một múng, chuyển hóa thành tinh túy thần lực, duy trì loại này tốc độ thời gian trôi qua. Ta bắt đầu đi. Đạo Lăng cùng Tức Nhưỡng đều nhìn chằm chằm tầng thứ nhất tạo hóa mật văn. Tầng thứ nhất cũng là đơn giản nhất, tìm hiểu ra đến độ khó sẽ không quá to lớn. Liền tại bọn họ ở trong này yên tĩnh tìm hiểu thời điểm, bên ngoài có thể không yên tĩnh. Nguyên thủy vũ trụ tinh mở ra đến thần tàng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa nguyên thủy vũ trụ tinh diện tích phi thường bao la, đến hiện tại đều không có tra xét ra phần cuối ở nơi nào. Chỉ có điều hiện tại cũng không thế nào yên tĩnh. Đã truyền ra tin tức, có đại năng cường giả vô thanh vô tức chết đi. Tin tức này làm cho người kinh hãi. Đại năng vô thanh vô tức tử vong, rất khả năng xông vào cái gì hiểm địa. Hiện tại cái này thần bí vũ trụ bí cảnh đã bị chư vị nguy hiểm vùng cấm, có thể bóp chết đại năng vùng cấm. Các thế lực lớn sưu tầm từng bước chậm lại. Mấy ngày sau có tin tức truyền đi, gây nên động tĩnh lớn vô cùng. Chín đại gia tộc toàn bộ tức giận. Rất đại tin tức, vạn đạo giới đến rồi. Phong tỏa hơn 10 triệu dặm con đường, chiếm cứ đếm không hết ranh giới. Có đại năng điên cuồng hét lên một tiếng. Ngày đó hắn phát hiện thời điểm kém chút bị dọa sợ, bởi vì vạn đạo giới đại quân đã giết vào, không thể đếm hết được đến cùng đến rồi bao nhiêu. Hơn nữa đã quẹt đất vì giới. Cái gì? Vạn đạo giới đến rồi? Quả thực là vô liêm sỉ. Ai để cho bọn họ tới? Bọn họ làm sao biết nơi này có vũ trụ bí cảnh, còn quẹt đất vì giới? Thực sự là lẽ nào có lý đó? Các thế lực lớn toàn bộ xanh mặt. Bọn họ chuẩn bị tiếng trầm giàu to. Vũ trụ bí cảnh này rốt cuộc ẩn chứa tạo hóa quá kinh người, ai cũng không muốn để cho những thế lực khác tham dự vào. Cực không muốn khẳng định là vạn đạo giới. Toàn bộ vạn đạo giới hội tụ ngàn vạn đại quân, các thế lực lớn, đế tộc đều có. A, một khi vạn đạo giới giết đi vào, đối với áp lực của bọn họ quá to lớn, sẽ tranh cướp bọn họ một nửa tài nguyên. Những thế lực này khởi điểm còn có chút không tin, nhưng là chạy tới thời điểm mỗi một người đều choáng váng, cất bước liền chạy. Bởi vì nơi này đã bố trí cứ điểm, đặt đại sát trận, hoành 1 triệu dặm xa, vạn đạo giới 10 vạn binh mã tự mình trấn thủ nơi này, căn bản không cho phép để bất kỳ thế lực xông vào. Quả thực là vô liêm sỉ. 9 đại gia tộc cao tầng cắn răng, từng cái lấy ra trí bảo dò xét đi qua. Hận nghiến răng, bọn họ nhìn thấy đếm không hết thực tinh thảo ở mở ra mỏ quặng. cướp đoạt các loại thiên địa kỳ chân, vạn đạo giới đầy đủ giết tới 100 vạn đại quân. Những người này mới bao nhiêu? Hơn nữa dựa theo vạn đạo giới đào móc tốc độ, không biết nhanh hơn bọn họ bao nhiêu lần a. Vạn đạo giới thực sự là tốt, thiên vương hầu đều chết rồi, các ngươi vẫn còn có tâm tình tranh cướp chúng ta tài nguyên. Đây là chúng ta, các ngươi vạn đạo giới thật muốn tạo phản, lại dám trắng trợn tranh cướp nguyên lão viện tài nguyên. Đây chính là và toàn bộ nhân tộc liên minh là địch. Đi sai nhân mã, đem bọn họ toàn bộ giết ra ngoài. 9 đại gia tộc lời nói, để thiên long mã một trận hừ lạnh. Thiên vương hầu chết rồi. Lời này nói ra cũng không sợ bị người cười đến rụng răng. Bọn họ ai cũng không có tin tưởng. Còn có và toàn bộ nhân tộc liên minh đối nghịch, đổi làm mấy năm trước, bọn họ có thể làm được. Nhưng là hiện tại vạn đạo giới vung cánh tay hô lên, nửa cái nhân tộc liên minh đều sẽ chống đỡ, ngàn vạn đại quân sẽ cuồng giết tới. Mọi người đều dành thời gian, có thể khai thác bao nhiêu liền khai thác bao nhiêu. Đông Lai các chủ trầm giọng nói, vũ trụ bí cảnh này rộng lớn vô tận, độ nguy hiểm rất lớn, chỉ có thể khai thác ngoại vi tài nguyên, không thể đi vào trong tự tiện xông vào, lấy nhân mã của chúng ta khai thác tốc độ, không biết so với thiên võ vương bọn họ nhanh bao nhiêu lần. Mặc dù là như vậy, bất quá cũng phải dành thời gian. Tuy rằng thiên vương hầu thanh lý một nhóm lớn ma thám tử, thế nhưng khẳng định còn có ma tộc được phong thanh, tốc độ sẽ rất nhanh. Nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn điên cuồng đào móc tài nguyên. Trong này tài nguyên phi thường kinh người, mà nhân thế gian đã lái tới 100 vạn đại quân, vô cùng vô tận thực tinh thảo. Lấy loại này đào móc tốc độ, quá mức đáng sợ, lệnh 9 đại gia tộc đều xanh mặt. Long Kinh Vân bọn họ đã biết nơi này là nơi nào. Trong truyền thuyết nguyên thủy vũ trụ tinh, chư thiên vạn giới mạnh nhất thần tàng. Cơ hội này quá to lớn, là vạn đạo giới lại một lần nữa quật khởi dựa vào. Trong này tài nguyên có thể nói vô cùng vô tận, mỗi một ngày đào móc, đối với vạn đạo giới toàn thể gốc gác đều là một cái không gì sánh được kinh người tích lũy. Âm dương quỷ tham tọa trần, âm dương lượng cực trong trận, cuồn cuộn không ngừng có vật tư vận chuyển trở lại vạn đạo giới. Thậm chí còn có đếm không hết nhân mã từ vạn đạo giới đi tới nơi này, đào móc nơi này thần tàng. Thiên sư điện chủ cực sự khiếp sợ. Bọn họ có thể không giống như là 9 đại gia tộc, khai thác tài nguyên đều thả ở trong hư không túi. Một khi ma tộc đánh tới, những người này quả thực chính là dê béo. Mà vạn đạo giới có thể thông qua âm dương lượng cực trận cuồn cuộn không ngừng vận chuyển tài nguyên. Loáng một cái 10 ngày đi qua, 9 đại gia tộc đến rồi một nhóm lớn cường giả. Nhưng là muốn cùng vạn đạo giới hò hét, còn chênh lệch 108.000 dặm. Bọn họ người nghĩ mau mau tốc tập kết lại đây, căn bản không thể. Rất đại tin tức, thiên long hầu xuất lĩnh 50.000 đại quân quét ngang vịnh gia chiếm cứ tài nguyên địa. Các thế lực lớn hãi hùng khiếp vía, bọn họ cho rằng vạn đạo giới sẽ ngừng chiến. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ lại bắt đầu động võ. Vĩnh gia tài nguyên bị cướp sạch một trống rỗng. Thậm chí rất nhanh lại có tin tức truyền ra, không biết Vĩnh gia, Mã gia, Hỏa đế viện, 9 đại gia tộc bên trong ngoại trừ Vân gia, còn có Thánh viện, toàn bộ đều bị cùng thời gian cướp sạch. Vạn đạo giới, quả thực là đáng thẹn. Thừa dịp chúng ta trong tộc cường giả không có tới, dĩ nhiên trắng trợn cướp sạch, quá đáng thẹn. Vạn đạo giới chính là một viên ổ ác tính, muốn nhanh chóng diệt trừ a. Các thế lực lớn phát điên, vạn đạo giới quá ác, không chút lưu tình, đem bọn họ khai thác tài nguyên cướp sạch hết sạch, một khối thần tinh đều không có để lại. Các tộc tổn thất không gì sánh được nặng nề, thậm chí còn cướp sạch một nhóm lớn đưa cho hỏa phần thiên bảo vật. Vạn đạo giới, ta khuyên các ngươi mau chóng đem đưa cho hỏa phần thiên lễ vật toàn bộ đưa trước đến, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Thiên vương hầu chính là chết ở hỏa tộc đại chí tôn trong tay. Nếu là lão nhân gia người biết chuyện này, đến thời điểm hỏa phần thiên đại quân đánh tới, vạn đạo giới trong một đêm sẽ biến thành tro bụi. Vĩnh gia những thế lực này kém chút khí nổ. Bọn họ nhọc nhằn khổ sở chuẩn bị đưa cho hỏa tộc lễ vật, hiện tại đều bị cướp sạch. Trong này nhưng là có không ít bảo vật quý trọng, coi như là vương phẩm kim đan đều có vài viên. Một đám kẻ ngu si bị bán kiếm tiền còn vội vàng hoảng đưa bảo vật. Các ngươi này quần xính ngoại gia hỏa, những bảo vật này đều là nhân tộc liên minh, làm sao có thể đưa cho người ngoài. Lão tử liền không khách khí, vui lòng nhận. Vạn đạo hầu cười ha ha, lần này kiếm bộn rồi. Những lễ vật này giá trị đủ để kinh người, đều là các thế lực lớn tuyển chọn tỉ mỉ. Vạn đạo giới thực sự là vô liêm sỉ cực điểm. Đây chính là trần trụi lưu manh hành vi, thực sự là vô liêm sỉ. Thánh viện trên dưới phẫn nộ, thánh viện tộc chủ kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Nếu không là hắn chạy trốn nhanh, quần lót đều phải bị cướp đi. Hết chương.